Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, Trung Yên. Đại kết cục, hết thảy đều kết thúc sao? Bàn Cổ vui mừng nhìn đây hết thảy, giống như mây khói vậy tiêu tán, chỉ để lại hôn mê tu hành. Sau cùng một búa, hao hết hắn hết thảy. Từ đó về sau, trên đời lại không Bàn Cổ. Nhướng mày cũng chậm rãi hư hóa, cuối cùng biến mất, làm đứng lại thiên đạo mấy hơi thở thời gian. Hắn đem mình đã hoàn toàn cháy hết, hậu thổ cũng không có triệt để ngã xuống. Thế nhưng thân thể nàng lại một chút biến mất. Sau cùng một kích kia, nàng dẫn bạo toàn bộ lục đạo luân hồi. Sở dĩ, vì để Hồng Hoang miễn cho xa vào không có luân hồi hỗn loạn, nàng vẫn muốn như trước đây một dạng. Lần thứ hai lấy thân hóa sáu đạo, hầu tử cùng La Hầu hư thoát một dạng nằm trên không trung. Giống nhau cười lớn, bọn họ làm đến, toàn bộ vẫn sống trên mặt người đều lộ ra nụ cười. Mặc kệ cái này có phải hay không thiên đạo bản thể. Thế nhưng, ít nhất lần này bọn họ thắng. Không phải sao, Diệp Huyền đứng ở một bên, yên lặng nhìn đây hết thảy, nhưng không biết đang suy nghĩ gì. Nữ Hoa đi tới Diệp Huyền bên cạnh, vỗ vỗ bả vai hắn. Làm sao? Diệp Huyền quay đầu, lại phát hiện Hồng Quân cũng đi tới. Đừng có quá lo lắng. Tuy là đây chỉ là thiên đạo phân thân, thế nhưng căn cứ lão đạo ta dự đoán, thiên đạo cơ hồ đem tất cả lực lượng đều ở lại phân thân bên trong. Vì vậy, mặc dù bây giờ chỉ còn dư lại ba người chúng ta còn có dư lực, thế nhưng cho dù thiên đạo bản thể hiện tại xuất hiện, chúng ta cũng đủ để ứng phó. Mà đợi đến dư người đều khôi phục sau, càng là đừng lo. Nghe được Hồng Quân nói như vậy, Diệp Huyền không có nói gì, bỗng nhiên dừng lại. Diệp Huyền mở miệng nói, đạo tổ, nữ hoa tỷ tỷ, bên này liền giao cho các ngươi chăm sóc, ta nghĩ đi Hồng Hoang thượng tẩu đi. Nghe vậy, Hồng Quân cùng nữ hoa liếc nhau, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Dù sao, Diệp Huyền hiện tại cũng là thiên đạo cảnh giới, lại có hỗn độn thanh liên bên cạnh, mặc dù thiên đạo bản thể xuất hiện, cũng khó mà thế nhưng hắn mảy may. Nữ hoa tỷ tỷ, còn có một việc muốn cho ngươi giúp một chút. Chuyện gì? Nữ hoa hơi sững sờ, xuất ra một tòa cửu phẩm đài sen. Diệp Huyền nói, trước ta đáp ứng hầu tử cùng Tử Hà thức tỉnh sau, giúp Tử Hà trọng tố hình thể, về sau ta suy nghĩ, cảm thấy tỷ tỷ thích hợp hơn một ít, mong rằng tỷ tỷ giúp một chuyện. Nữ hoa gật đầu, tiếp nhận đài sen, lại cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, sáng tạo nhân tộc nàng, đối với chuyện như thế này, xác định thích hợp hơn. Vậy phiền toái nữ hoa tỷ tỷ. Diệp Huyền mỉm cười, xoay người rời khỏi, nhìn Diệp Huyền đi xa bóng lưng. Nữ oa không khỏi hơi nhăn đầu lông mày. Nàng cảm giác Diệp Huyền dường như có chỗ nào không đúng sức. Thế nhưng lại không nói ra được đến tột cùng là ở chỗ nào. Tam Tiên Đảo, trở lại Hồng Hoang sau, Diệp Huyền cũng không có trực tiếp đi Thái Âm Tinh, mà là đi tới Tam Tiên Đảo. Tuy là trước cơ hồ Hồng Hoang trên toàn bộ chuẩn thánh cấp bậc ở trên tồn tại đều đi Tử Tiêu Cung, thế nhưng người lúc nào cũng có tư tâm. Trời cao liền bị Diệp Huyền cường ngạnh yêu cầu nàng ở lại Tam Tiên Đảo bên trên. Tam Tiên Đảo, trên đảo một tòa núi nhỏ trên đỉnh, một bộ bạch y nữ hài một thân một mình ngồi ở trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn trời bên ngoài, yên lặng xem một hồi trời cao. Diệp Huyền cuối cùng vẫn là không có phát hiện thân, tuy là hắn đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, tuy là hắn là vì tốt cho nàng, nhưng là hắn vẫn là không đành lòng chính mồm lừa nàng. Nhẹ nhàng thở dài, một cuốn ngọc giản hóa thành một vệt sáng bay về phía Kim Ngao đảo. Đạo kia ngọc giản cuối cùng sẽ rơi xuống Tiên Âm trong tay, lại do Tiên Âm giao cho trời cao. Trong ngọc giản, hắn nói cho trời cao, hắn tại cùng thiên đạo trong chiến đấu có chút thể ngộ, phải đến một cái không người biết chỗ bế quan rất dài thời gian. Hắn không biết trời cao sẽ không tin tưởng. Thế nhưng, chung quy là cho nàng lưu lại một niệm tưởng. Hy vọng, thời gian lâu dài ngươi sẽ quên mình đi. Hít sâu một hơi, Diệp Huyền dứt khoát xoay người, hướng Thái Âm Tinh đi. Thái Âm Tinh, làm Diệp Huyền đi tới Thái Âm Tinh phía trên thời điểm, cũng không có nhận thấy được Hy Hòa cùng với Thường Hy khí tức. Trực tiếp đi tới cây nguyệt quế dưới, Vọng Thư Chính ngồi ở chỗ kia. Diệp Huyền không nói gì, chỉ là yên lặng đi tới, ngồi xuống. Vọng Thư đứng dậy, pha trà, không nghĩ tới ngươi sẽ ngu xuẩn như vậy. Một bên pha trà, Vọng Thư thản nhiên nói. Thật sao? Diệp Huyền tiếp nhận trà tràn, cười cười, để bình trà xuống. Vọng Thư nói, Hy Hòa còn có Thường Hy đã bị ta đẩy ra. Toàn bộ Thái Âm Tinh cũng đã tại ngươi vào đây trong nháy mắt phong cấm. Ta không hiểu vì sao vốn có thể tuyệt sát cục ngươi sẽ phạm loại sai lầm này. Diệp Huyền không nói gì, chỉ là uống trà, lẳng lặng nghe Vọng Thư nói. Tuy là ta thực lực bây giờ xa kém xa vị này phân thân, nhưng cũng không phải là một mình ngươi có thể ứng phó. Vọng Thư nói, không đạt thiên đạo cảnh giới, cuối cùng làm kiến hôi, chỉ muốn chiếm thân xác ngươi, ta liền có thể siêu thoát vô số luân hồi tới nay thiên đạo số mệnh. Thậm chí, tại vô số luân hồi sau, thay thế đại đạo tồn tại cũng không phải là không thể. Bởi vì ngươi là duy nhất không tại đại đạo bên trong tồn tại. Diệp Huyền gật đầu, rất tốt. Vọng Thư cau mày một cái. Ngươi cảm thấy ta không có xuống tay với ngươi sao? Diệp Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía Vọng Thư. Vậy tại sao lần trước ngươi không có động thủ đây? Vọng Thư hừ lạnh một tiếng. Xem ra lần trước ngươi quả nhưng đã phát giác ra. Bất quá đừng có tự mình đa tình. Lần trước bất quá là bởi vì ta vừa mới thức tỉnh, chưa khôi phục đầy đủ thực lực, không có thập toàn đem cầm mới không có động thủ a. Phải không? Diệp Huyền cười cười, hừ, Vọng Thư hừ lạnh một tiếng, không nên nghĩ kéo dài thời gian, không ai sẽ nhận thấy được nơi này sự tình, có di ngôn gì liền cùng nhau đại giáo đi. Nhẹ nhàng cười cười, Diệp Huyền nhìn Vọng Thư, nhiều lời như vậy, thật không giống như là ngươi a. Vọng Thư con mắt lạnh lẽo, đây chính là ngươi di ngôn sao? Nhẹ nhàng thở dài, Diệp Huyền nói, ta còn có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi ngươi. Ngươi là thiên đạo, vẫn là Vọng Thư? Đây là một cái nhìn như chút nào vô ly đầu vấn đề. Thế nhưng Vọng Thư cũng đã minh bạch Diệp Huyền ý tứ. Đến tột cùng là thiên đạo đoạt xá hắn gặp phải cái kia Vọng Thư, vẫn là hắn gặp phải cái kia Vọng Thư từ vừa mới bắt đầu chính là thiên đạo? Do dự một chút, Vọng Thư cuối cùng vẫn nói ra, luôn luôn cũng không có Vọng Thư, chỉ có thiên đạo. Diệp Huyền cười, hắn chỉ cần biết rằng, từ vừa mới bắt đầu hắn gặp phải, thủy chung đều là người trước mắt, vậy liền đầy đủ. Đây cũng là ngươi di ngôn sao? Vọng Thư nhìn Diệp Huyền, đương nhiên, ngươi có thể thử phản kháng một tí. Diệp Huyền lẳng lặng nhìn Vọng Thư, không nói gì. Theo lý mà nói, hắn hiện tại hẳn là tại Vọng Thư đoạt xá hắn thời điểm cho thấy thiên đạo cảnh giới tu vi, sau cùng thành công phản sát. Bởi vì theo Vọng Thư trong lời nói xem ra, Vọng Thư cũng không biết hắn đã đạt đến thiên đạo cảnh giới sự tình. Thế nhưng hắn chỉ là nhẹ nhàng thở dài, đừng làm rộn, loại này tính toán bất quá là ta đùa dư a. Ngươi cho là ngươi thật lừa ta sao? Vọng Thư đang muốn động thủ, động tác không khỏi trở nên bị kiềm hãm. Một tia lập lòe ở trong mắt Vọng Thư hiện lên. Đem trước khi chết bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ sao? Nói xong, Vọng Thư không chút do dự thống hạ sát thủ. Bởi vì nàng biết hắn nhất định có thể chặn. Hiện tại chính mình không thể nào là đã đạt đến thiên đạo cảnh giới đối thủ của hắn. Thậm chí nói, hắn nghĩ muốn tiêu diệt mình cũng là dễ dàng. Trước đây phân thân cử chỉ, bản thân đem tất cả lực lượng đều ở lại phân thân bên trong. Ngươi thật cảm thấy, để cho ta không có chút nào áy náy giết ngươi, mới là tốt nhất kết quả sao? Nhìn không chút do dự đối với mình thống hạ sát thủ Vọng Thư, Diệp Huyền không có chút nào tránh né ý tứ, chỉ là thản nhiên nói. Vọng Thư dừng lại, nhẹ nhẹ cắn môi dưới. Vọng Thư nhìn Diệp Huyền, mà Diệp Huyền cũng là nhìn nàng, trên mặt đã không có nửa phần tiếu ý. Vọng Thư suy nhược ngồi xuống, Ngươi là làm sao thấy được? Diệp Huyền than nhẹ, ta mới vừa nói. Nhiều lời như vậy, thật không giống như ngươi. Đưa tay ra, nhẹ nhàng mà vuốt ve Vọng Thư bên gò má. Diệp Huyền nói, nếu như ngươi thật muốn xuống tay với ta, lấy ngươi tính tình, căn bản sẽ không nói nhiều như vậy. Nhưng ta đã không phải là nguyên lai ta. Ngươi tự là, ngươi, hai người giống nhau trầm mặc. Rất lâu, Vọng Thư mới mở miệng lần nữa. Nhưng ta phải chết, ta không chết. Đại đạo sau đó không lâu đem lần thứ hai thức tỉnh. Đến lúc đó, còn chưa hoàn chỉnh thiên đạo có thể thôn phệ. Đại đạo chỉ sẽ đem ta kể cả toàn bộ hồng hoang thế giới cùng nhau thôn phệ. Chỉ cần ta chết, đại đạo không cảm giác được ta khí tức, cũng sẽ không thức tỉnh. Cho đến kế tiếp luân hồi. Diệp Huyền trầm mặc, Vọng Thư nói, liền là bọn hắn nguyên lai muốn làm. Hủy diệt thiên đạo, từ đó để cho đại đạo thẳng ngủ say đi. Từ đó thoát khỏi luân hồi số mệnh. Sở dĩ, với ta mà nói, chết ở trong tay ngươi, mới là ta tốt nhất quy túc. Chỉ tiếc, lúc đầu ta là muốn cho ngươi có thể yên tâm thoải mái giết ta. Đau khổ cười cười, Diệp Huyền lắc đầu, chớ nói ngươi biểu hiện được quá không đúng. Coi như ta nhìn không ra ngươi tâm tư. Mặc dù ngươi thật muốn xuống tay với ta, ta làm sao có thể nhẫn tâm tổn thương ngươi. Thế nhưng ta không chết, toàn bộ hồng hoang đều có thể là ta chôn theo. Vọng Thư nhìn Diệp Huyền, thập phần bình tĩnh nói ra, thật còn có một cái tuyển chọn. Diệp Huyền nói, chỉ cần Vọng Thư đoạt xá hắn, lớn như vậy nói đồng dạng cảm nhận không tới Vọng Thư tồn tại. Bởi vì hắn vốn là không ở đại đạo bên trong chuyện xấu. Mà đây cũng là Vọng Thư trước đây một phân thành hai đồng hồ họa. Chỉ bất quá, Diệp Huyền biết cái này cũng là không có khả năng. Tự như cùng hắn không cách nào xuống tay với Vọng Thư một dạng. Vọng Thư lại làm sao có thể xuống tay với hắn đây? Lẳng lặng nhìn Diệp Huyền, Vọng Thư bình tĩnh nói. Cho nên nói, đã không có cái khác tuyển chọn. Diệp Huyền không nói gì. Tu hành, nữ oa, trời cao. Tiên âm, nữ oa, viên hồng, tử chịu, hắn tại hồng hoang trên lại rất nhiều trói buộc. Vọng Thư bất tử, toàn bộ hồng hoang cũng sẽ hủy diệt. Vọng Thư thân ảnh bắt đầu từ từ biến phải hư ảo. Từng điểm tiêu tán. Thật, ta càng muốn chết ở trong tay ngươi. Vọng Thư tựa vào Diệp Huyền trong lòng, nhẹ khẽ cười. Bất quá có thể chết trong ngực của ngươi cũng coi như không tệ. Nhìn trong lòng từ từ biến phải hư huyễn Vọng Thư, Diệp Huyền biết mình không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Người biết không? Diệp Huyền than nhẹ, nữa trước khi tới, ta đã an bài xong hết thảy. Sư phụ bọn họ khỏi cần ta quan tâm, nữ oa tỷ tỷ cũng có thể chiếu cố tốt chính mình. Nhã Nhã cũng lớn lên, có thể một mình đảm đương một phía. Nhân tộc cũng không cần ta chiếu cố. Còn trời cao cái nhà đầu kia, ta nói cho nàng biết ta muốn bế quan. Rất dài thời gian. Diệp Huyền nhẹ giọng nói. Bởi vì ngươi nói hết thảy ta đều hiểu. Ta không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Vọng Thư ngẩng đầu, sững sờ nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền nói để cho nàng có một loại không tốt cảm giác. Nàng muốn mở miệng nói cái gì? Nhưng là lại bị Diệp Huyền dựng thẳng lên một ngón tay nhẹ nhàng mà đặt ở trên môi. Không cần nói. Diệp Huyền thật sâu nhìn Vọng Thư. Nhẹ giọng nói. Ta không cách nào bởi vì ngươi mà bỏ qua toàn bộ hồng hoang. Thế nhưng, vô luận đi nơi nào, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau. Điểm linh quang từ trên người Diệp Huyền nổi lên. Diệp Huyền thân thể cũng một chút biến phải hư ảo. Muốn khuyên can lời đến khóe miệng. Vọng Thư cuối cùng vẫn không có nói ra. Hai người lẳng lặng địa tương ủng cùng một chỗ. Giờ khắc này, chính là vĩnh hằng. Đây là ta trong lý tưởng tốt nhất kết quả. Thế nhưng ta biết chắc có người không thích. So, hiện đại, một gian đơn giản giữa phòng ngủ. Một người tuổi còn trẻ nam tử từ mở mắt. Trong đầu hỗn loạn ký ức làm cho hắn không nhịn được nhíu mày. Thế nhưng quen thuộc gian phòng cùng trên thân hiện đại hóa áo ngủ lại làm cho hắn càng thêm hỗn loạn. Nhưng mà, sau một khắc, nam tử trẻ tuổi chợt mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn mình bên cạnh trên giường. một tên mặc cổ trang tuyệt mỹ nữ tử yên lặng nằm ở nơi đó. Vọng thư, tại nam tử khó có thể tin trong ánh mắt, một đôi mắt đẹp, chậm rãi mở ra, yên lặng giữa lông mày, nhu tình như nước, ân, sở dĩ hai cái đều là thật kết quả, ưa thích cái nào chính là cái nào tốt, về phần thứ hai làm sao xuyên Việt trở về, làm sao xuyên Việt đến làm sao trở về chứ, bất quá nhiều mang một người mà thôi. Ô chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.